Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải cứu Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 9. An Nạc sửng sốt trong nháy mắt. Khiết tay tạp. Trưởng xưởng trưởng, chuyện này... Không phải trong kịch bản có tình tiết, vài nam chính vừa tìm được nữ chính không lâu, vì cùng với người ngoại quốc nói chuyện làm ăn, mới tìm một nữ viên dịch, tên là Khiết tay tạp. Nhưng thông qua mấy lần điện thoại cùng với người ngoại quốc trao đổi mới phát hiện ra Khiết tay tạp không tinh thông Anh ngữ như giới thiệu, chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi. Vì vậy, trương xưởng trưởng trong lúc vô cùng nhức đầu đã sai người giúp hắn tìm một người phiên dịch mới. Thật ra thì lúc bấy giờ tìm được người phiên dịch có hiểu biết về mua bán là tương đối khó, nhưng không phải là không tìm được, chỉ cần ngờ bên biên dịch trung gian là có thể tìm được người tài. Khiết tay tạp sở dĩ là nhận được việc này là do có cái chân giúp đỡ, chứ thật sự không phải là người dỗ dàng như được giới thiệu. Hơn nữa, cô ta lại không chịu nghe ý kiến của người khác. Vì vậy, trương xưởng trưởng cảm thấy là cô ta không thể dùng được, liền nhanh chóng tìm người khác thay thế công việc của khiết tay tạp, mà người đó chính là cô. Trong kịch bản, đối với tình tiết này cũng không có nói rõ. Lúc này, cô cũng không thể phản đối ý kiến của xưởng trưởng. Hơn nữa, điều này cũng khiến cho An Mặc có thể yên tâm hơn rồi. Trong kịch bản căn bản không có nhân vật của cô, nhưng có nhắc đến khiết tay tạp, mà cô lấy thân phận của cô ta xuất hiện với nam bên nam chính, cũng khiến cho cô đỡ thấp thỏm, tâm cũng dần dần buông xuống. Công việc phiên dịch đối với một người đã từng trải qua nhiều lần với người ngoại quốc mà nói là chuyện vừa đơn giản vừa không đơn giản. Trước kia, mặc dù thường cùng với người ngoại quốc trao đổi, nhưng tất cả nội dung cũng chỉ là giao tiếp bình thường hoặc là thảo luận kịch bản. Nhưng lần này là nói về công việc, có rất nhiều từ chuyên ngành về máy móc mà cô không biết, cho nên lần này cô phải chuẩn bị thật tốt. Trong những ngày kế tiếp, công việc của cô vẫn là vô cùng suôn sẻ. Mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú, mỗi ngày học tập lý luận, thí nghiệm, giải phẫu, tra tư liệu. Hơn nữa, bởi vì được trọng sinh, đối với chuyện của kiếp trước thích làm gì thành hiện thực nên cô vô cùng quý trọng. Làm chuyện mình thích đi nhiều là như cá gặp nước, thành tích học tập cũng không ngừng nâng cao. Có người nói đàn ông lúc nghiêm túc là hết sức quyến rũ, nhưng lúc phụ nữ nghiêm túc cũng rất có sức quyến rũ, đặc biệt là An Đặc. Dần dần càng giống như An Đặc kiếp trước, vốn chỉ là khuôn mặt thanh tú mới lọt vào làng giải trí, nhưng lăn lộn vài năm, vị trí đã ngày càng được định vị. An Đặc hiện tại cũng vậy, càng ngày càng xuất sắc, càng tỏa sáng. Cô chỉ mặc một cái quần áo bình thường, cũ kỹ, màu sắc nhẹ nhàng, so với các bạn cùng khóa thích màu sắc sặc sỡ, sắc vàng, đỏ tươi, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến cho An Nặc nổi bật hơn. Gương mặt sáng lạng cùng với làn da trắng nõn tạo nên cảm giác thanh cao như không nhu nhu, làm cho người ta không nhịn được mà tới gần. Đặc biệt là lúc cô rủ lông mi dài nghiêm túc làm việc. Thời điểm khi khách ngoại quốc đến, An Nặc đối với việc tiến hành mua bán của công ty đã vô cùng quen thuộc. Khách hàng ngoại quốc đến khảo sát có 5 người, trong đó có 4 nam và 1 nữ. Có một người đàn ông nhìn là khá lớn tuổi, là người đứng đầu trong nhóm, còn có 2 người là kỹ thuật viên cùng với 2 người là nhân viên nghiên cứu. Đối với lần hợp tác này, cả hai bên đều rất có thành ý lớn, bởi vì đây là lần đầu hợp tác. Trong quá trình đi thăm xưởng, An Nặc trừ nhiệm vụ phiên dịch, cô cũng tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu sở thích, hứng thú của đoàn. Bọn họ thích cái gì chính là phương thức cầu thông. Giải thích cho họ về văn hóa của Trung Quốc khiến cho họ cảm thấy hứng thú, sau đó còn đưa bọn họ đi thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Trừ hài lòng về kết quả khảo sát, khách hàng đối với phong cách làm việc của công ty cũng vô cùng hài lòng. Cái niên đại này đối với chuyện hợp tác với người nước ngoài còn chưa có phát triển lắm, chủ yếu là tập trung vào quốc nội, cho nên không hiểu cách tiếp xúc với người khách ngoại quốc. Nếu có cũng chỉ là tận lực đánh vào mặt hàng cùng với giá cả có thể thể hiện với khách hàng, ở phương tiện khác đều là không chú ý đến. Cho dù có nghĩ cũng không thể nào chu đáo tỉ mỉ như ở cách ăn mặc làm. An Nặc đã khiến cho đoàn khảo sát thay đổi cách nhìn về nhà máy. Bọn họ luôn nghĩ bên đối tác cũng không có thành tâm muốn hợp tác lần này, nhưng qua quá trình trao đổi chân thành, hơn nữa rất hợp ý với đoàn khảo sát. Chỉ là cho nên trừ rất hài lòng về lần khảo sát này, bọn họ còn đảm bảo có thể thương lượng lại với lợi ích, làm sao có thể hai bên cùng có lợi nhất. Quả nhiên sau khi đoàn khảo sát vén về nước được 2 ngày, phía nhà máy liền nhận được một đơn đặt hàng lớn. Hơn nữa, đối phương trong điện thoại còn bày tỏ ra trong tương lai sẽ hợp tác được nhiều hơn. Bọn họ cũng đối với tiểu mỹ nhân Đông Phương Thiên Dịch này cũng cảm thấy rất có hứng thú, hy vọng lần sau đi tới Trung Quốc vẫn có thể được sự chiêu đãi nhiệt tình của cô. An Nặc đối với kết quả lần này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Cô trụ được ở làng giải trí một thời gian dài như vậy chính là nhờ sự khôn khéo trong cách ứng xử và ánh mắt hiểu biết quan sát người khác. Đối với chuyện đơn hàng lần này, An Nặc không thẹn đón nhận thành quả, dù sao cũng là cô dùng toàn tâm toàn ý để đạt được. Thời điểm cô học vô cùng nghiêm túc, làm việc lại vô cùng tận tâm. Tính tình cũng rất là cởi mở, gương mặt xinh xắn càng khiến cho người ta cho con người cô nổi bật hơn. Trong trường xưởng trưởng cảm thấy mình đối với cô cũng rất có ấn tượng, chỉ là hắn không biết, hắn thưởng thức cô là vì An Nặc cô là một mỹ nhân hoàn mỹ. Đây là một bước ở trong kế hoạch của cô, bởi vì muốn đối kháng với nữ chính ở trong kịch bản này, chắc hẳn là phải có một người có thực lực được mọi người công nhận. Chỉ là khi mọi người công nhận khả năng mới không bị biến thành vẫy vật hy sinh. Muốn để cho mọi người công nhận mình thì phải làm gì? Đương nhiên là phải làm một người gặp được người yêu. Nhưng nếu bản thân mình có khuyết điểm, làm sao có thể khiến cho người khác yêu thích mình đây? Thật đúng là nhân vô hoàn mỹ. Nhưng là con người toàn vẹn, đối với An Nặc mà nói, nó cũng không phải là khiêu chiến. Thời điểm đang làm bất cứ chuyện gì, cô đều nhắc nhở bản thân mình, cô chỉ là đang diễn trò, là một người phụ nữ hoàn mỹ rất khó, nhưng có thể diễn thành sự một người hoàn mỹ lại có thể dễ dàng thực hiện được. Làm như vậy, cô không cần phải đánh bại phần hào quang của nữ chính để cho mọi người đứng về phía cô chỉ cần thời điểm cô đối đầu với nữ chính xinh đẹp Dương Thâm, mọi người không đành lòng bỏ thêm đá xuống giếng. Lần này, cô đã diễn rất tốt, ngay cả nam chính trong kịch bản cũng không ngừng tán thưởng cô. Năm lần bảy lượt mới nói cô là một nhân tài, chỉ là cô cũng không muốn nhận, vì trong hoàn cảnh này cô chính là khiết tay tạp, trừ nhiệm vụ phiên dịch ra thì cô chỉ là nhân viên làm nền. Hơn nữa, khiết tay tạp bởi vì si mê nam chính mà không muốn mất công việc phiên dịch này, nhưng cô ta lại không đủ thực lực để làm chuyện đó. Do vậy, kể từ khi cô lấy lời thân phận của khiết tay tạp đứng bên cạnh nam chính, cô liền cố gắng hết sức bù đắp lại sự thiếu sót của bản thân, cố gắng khiến cho mình trở thành một người có năng lực, không để cho mình trở thành một người nhân vật phụ dễ dàng hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng nhân vật phụ rốt cuộc vẫn là nhân vật phụ, vật hy sinh cuối cùng vẫn phải hy sinh. Nữ chính cũng là một người thông minh, gặp nam chính cũng là trong lúc bản thân đang trổ tài. Nếu nhân vật nữ phụ cùng diễn kịch thành một mỹ nhân hoàn mỹ, liệu có thể đuổi theo nữ chính được không? Hay là sẽ để lại hậu quả tệ hại đây? An Nặc cảm thấy hơi đau đầu hơn, rốt cuộc bước tiếp theo cô nên làm gì? Sau lần phiên dịch thành công này, dù trương xưởng trưởng và thư ký Từ liên tục muốn giữ cô lại, nhưng An Nặc đều khéo léo từ chối. Cô chuẩn bị dọn dẹp đồ về trường báo cáo với giáo sư của mình, nói cho ông biết cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau đó chuẩn bị toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong học ngành y. Cô nhận lời làm công việc phiên dịch này không chỉ là để kiếm tiền, mà còn vì đây là chuyện giáo sư giao phó, hiện tại đã giúp xong rồi, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Dù sao, đối với sinh viên đại học thì chuyện học mới là chính sự, vì vậy hai người chỉ có thể vô lực nhìn bóng lưng của An Nặc rời đi. Cô biết lúc này mình nhất quyết rất phải kiên định, muốn thoát khỏi số mạng hy sinh của nhân vật nữ phụ. Chuyện đầu tiên phải làm là khiến cho người và vật đều rời khỏi quỹ đạo ở trong kịch bản. Khi An Nặc về đến trường, một học kỳ đã bước vào giai đoạn cuối, vì vậy cô lại bắt đầu tập trung vào việc học, hoàn thành xuất sắc trong kỳ thi. Đem ba lô lên vai, cô bắt xe về nhà để hưởng kỳ nghỉ hè dài. Buổi trưa An Nặc ăn cơm xong mới rời khỏi ký túc xá, đợi mãi cô mới mắc được xe về quê. Lúc về đến đầu thôn trời đã tối hẳn, An Nặc đeo ba lô chầm chầm hướng vào trong thôn. Mặc dù không có đèn đường, nhưng ở thời đại này lòng người còn tương đối thuần phát. Hơn nữa, mình là người ở trong thôn, cô căn bản không cần phải lo lắng có gì nguy hiểm. Càng vào trong thôn, trong lòng An Nặc càng cảm thấy vui sướng. Mặc dù cô là giả, nhưng gia đình cô lại là thật. Trước đây cô là cô nhi, không được hưởng sự ấm áp của gia đình. Hiện tại cô đã có một mái nhà để về, cô chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng cố tình chuyện này lại không giống như ý muốn. Đi được một đoạn, An Nặc cảm thấy sau lưng như có người đang theo dõi mình, lại còn là hơi rượu nồng nặc vã lên. Người này vẫn luôn một mực yên lặng đi sau lưng cô, mang theo vẻ mặt bị ổi đã chỉ che lấp ở trong bóng đèn. Bàn tay bẩn thỉu dường như là đang muốn tóm lấy cô lại. Nghe tiếng bước chân ở phía sau, An Lạc dần dần cảm giác có cái gì đó không đúng. Cô đi nhanh hai bước, người phía sau cũng đi nhanh hai bước. Cô đi chậm lại, người đó cũng đi chậm lại. Người này chắc chắn không phải là người tốt bụng gì. An Lạc biết cô không thể quay lại nhìn hắn, chỉ có thể làm bộ như là không biết, tiếp tục tiến về phía trước. Nếu không, người phía sau sẽ liều mạng nhào lên. Nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng loạn, An Lạc càng đi nhanh hơn. Nhìn xung quanh lại chỉ có đồng vắng lặng, không một bóng người. Có lẽ phía sau muốn đuổi theo cô. An Lạc trên trán đã chảy đầy một giọt mồ hôi. Hoàn cảnh xung quanh đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đầu óc An Lạc không ngừng suy chuyển, nghĩ hết tất cả các biện pháp để có thể thực hiện ở trong lúc này, nhưng điều không có khả thi. Lúc cô đang chuẩn bị liều mạng chạy thoát thân, trước mắt lại có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu xanh hiện ra, miệng thở ra một làn khói trống, trong tay cầm một vật có đốm lửa đỏ đỏ. Khi gương mặt hoàn toàn lộ diện ở dưới ánh trăng, ánh mắt đen lái của cô nhìn chăm chú. An Lạc, sao lại về muộn vậy? Chương 10. An Lạc nghe được âm thanh, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Quốc Hoa đang đứng ở dưới thân cây, bóng dáng cao lớn phản chiếu dưới ánh sáng trắng thật là nhu hòa ấm áp. An Lạc cảm thấy mắt của mình đã có một tầng sương mờ bao phủ, có vui mừng chạy nhanh đến chỗ của Phó Quốc Hoa đứng. Đôi giày dưới chân cô dính đầy bùn đất, hơi thở rối loạn, gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi, xem ra cô đang rất sợ hãi. Phó Quốc Hoa định đưa tay vỗ bả vai an ủi, nhưng khi cô cúi đầu lội lộ ra cái cổ trắng nõn, hắn cảm thấy làm như vậy không thích hợp lắm, mặt liền đỏ, thu tay lại. Hắn lúng túng ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua bóng dáng tên bị ổi ở phía sau. Bóng dáng phía sau giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó hướng một nơi khác chạy đi. An Nặc đứng ở đó khôi phục lại tâm tình, Phó Quốc Hoa cũng chỉ là đứng bên cạnh không nói gì. Hai người trầm mặc một hồi, đợi đến khi nhịp tim của An Nặc khôi phục lại bình thường, Phó Quốc Hoa mới mở miệng lên tiếng. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Hai người liền một trước một sau bước đi, cách nhau một bước chân. An Nặc nhìn bóng lưng của Phó Quốc Hoa ở phía trước, cô thấy mình nên nói cái gì đó, tối thiểu phải nói lời cảm ơn. Cô mạnh dạn tiến lên một bước, đi song song cùng anh, ngẩng đầu nhìn nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng dưới ánh trăng càng thêm nổi bật, nhu hòa hơn rất nhiều. Anh Quốc Hoa, trời đã tối rồi, một mình anh ở đây làm gì vậy? Phó Quốc Hoa vốn đã quen với sự trầm mặc của hai người, đột nhiên nghe được tiếng nói của thanh thúy của cô thì rất là ngạc nhiên quay sang nhìn cô, thấy cô đã điều chỉnh tốt tâm tình, hai mắt mở to nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hơi nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân nó hiện giờ đang rất tốt. Quốc Hoa quay đầu vuốt vuốt cổ ống tay áo nói, anh ra đây hút thuốc, còn em sao giờ này mới về? Giờ cũng hơn 9 giờ rồi. An Lạc thở dài, ai biết được, rõ ràng là tính có thể về nhà trước khi trời tối, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Nói xong cúi đầu xuống làm cho người ta không nhìn rõ nét mặt của cô. Quốc Hoa không biết tâm tình của cô có phải là lại xấu đi hay không, hay vẫn còn đang sợ hãi. Hắn vốn không giỏi đoán tâm tư của phụ nữ, cũng hoàn không biết cánh phụ nữ thích nghe những lời gì. Mặc dù trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Hắn luôn có một chuyện bận bịu không thể giải quyết xong, mà tâm tư của Dương Thanh Mỹ cũng chưa từng đặt ở trên người hắn. Hai người bình thường cũng chỉ trao đổi những câu đơn giản. Cuộc hôn nhân mang cho hắn không ít tổn thương, chứ đừng nói hắn có thể học được ở gì ở bên trong. Nếu nói hắn không học được gì ở đoạn hôn nhân này cũng không hẳn, nếu có thể chỉ là tiếc nuối. Nếu có thể thì những lời thúc giục của mẹ muốn hắn tìm kiếm một mối hôn nhân khác, nếu có thể thì ánh mắt của những người khác ở những người trong thôn nhìn hắn mà thôi, hắn cũng xấu hổ không dám gặp người khác nữa. Lúc Phó Quốc Hoa còn chìm đắm trong suy nghĩ, định mở miệng an ủi cô chuyện đã qua rồi, còn muốn nghiêm khắc phê bình cô lần sau không được ra ngoài lúc trời tối như thế này. Cô gái đi một mình bên ngoài thế này sẽ không an toàn. Không nghĩ tới lúc này, An Nặc đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất bình thản, nhìn qua không có gì không đúng. Phó Quốc Hoa chả biết, chỉ biết gãi đầu, làm như không thấy ánh mắt như đưa đám của cô lúc nãy. Hai người tiếp tục trò chuyện trên đường. Cô hỏi hắn lần này được nghỉ mấy ngày, hắn trả lời lần này được nghỉ tương đối dài, vì cấp trên phái hắn đến trường quân sự học, chắc phải mất 2 năm không được về nhà. Cho nên trước khi đi, cấp trên cấp phép 10 ngày cho hắn về quê thăm người thân. An Lạc biết, sau đợt học này, anh sẽ được thăng lên chức đại đội trưởng, mà sau khi anh học xong trở về cũng chính là lúc gặp lại Dương Thanh Mỹ.

Về nhà, hắn cũng trầm mặc. Mỗi lần về nhà, hắn lại nghiện thuốc lá hơn nhiều hơn. Mẹ hắn mỗi lần nhìn thấy hắn rút ra một tấm thuốc lá, lại khổ sở rơi nước mắt. Sau đó hắn dần dần không dám về nhà, chỉ có thể trốn ở một nơi nào đó, hút thuốc xong mới trở lại. Lo lắng mẹ mình phát hiện, thời gian càng lâu, hắn lại càng tránh càng xa. A Nặc biết hắn trốn đi hút thuốc chính là nghĩ đến nữ chính Dương Thanh Mỹ kia rồi. Cô nghĩ không hổ là nữ chính, nhân tâm như vậy mà vẫn có thể khiến cho đàn ông nhớ mãi không quên. Đáng tiếc cô chỉ là đánh giá qua kịch bản, chỉ có nhìn qua đại khái, còn chưa có tính toán đến nội tâm nhân vật ở trong kịch bản. Nếu không cô sẽ biết Phó Quốc Hoa tránh ra ngoài chỉ bởi vì mỗi lần khi nhìn thấy hắn rút ra thuốc lá từ trong ba lô, mẹ hắn lại oán giận Dương Thanh Mỹ không ngừng nghỉ. Thay con trai mình bất bình, nhưng Phó Quốc Hoa cảm thấy ban đầu hắn khổ sở là bởi vì hắn vất vả thành lập một mái nhà như vậy. Thế nhưng hắn lại không có năng lực giữ lại nó. Làm người lính, có lúc muốn nhất chính là có một mái nhà. Ở bên ngoài, gió thổi nắng chiếu đi qua, nếu có một mái nhà luôn chờ hắn, điều đó thật sự hạnh phúc biết bao. Nhưng Dương Thanh Mỹ bỏ đi, giờ cùng hắn đã là người xa lạ. Hắn không muốn mẹ mình nhắc đến cô ấy nữa, hắn đã quên chuyện đó. Hắn cũng hy vọng mẹ mình có thể bỏ qua chuyện đó, khôi phục thành một người lưu loát vui vẻ như trước kia. Mặc dù A Nặc hiểu sai, nhưng cô cũng có thể không biến thành thánh mẫu mà để an ủi hắn. Cô chỉ làm nhìn người đàn ông có tính cách ẩn nhẫn ở bên cạnh, nội tâm xúc động mãnh liệt, rất muốn chiếm hắn thành của riêng của mình. Ngực hình như là có cái gì đó đang reo hò cổ động, hắn là của ngươi, là của ngươi, là của ngươi. Hai người đi đến bên cạnh nhà của A Nặc thì dừng lại. Phó Quốc Hoa không nói gì, đứng tại chỗ nhìn cô, ý bảo cô an tâm vào trong nhà, hắn cũng phải về rồi. A Nặc đi hai bước, chợt quay đầu lại, nhìn hắn là nụ cười rộ, rõ hai má lúng đồng tiền. Anh Quốc Hoa, sau này hãy bớt hút thuốc một chút. Quốc Hoa nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, gương mặt có chút ngọt ngào gọi tên hắn, ánh mắt của hắn cũng cong cong lên, nhẹ nhàng nói. Cô gái nhỏ, quản nhiều chuyện đấy. Chương 11. An Nặc đứng ở cổng vuốt tóc, chỉnh sửa quần áo lại lần nữa, xác định mình ổn rồi. Mới đẩy cửa ra vào. Vào cửa liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở trước cửa nhà, thấy cô thì vội vàng đứng dậy, An Nặc cũng vội vàng đi tới ôm bà thật chặt. Mẹ, con về rồi. Mẹ kéo lấy tay cô, nhìn xung quanh hỏi. Sao con lại gầy đi nhiều vậy? An Nặc cảm thấy buồn cười. Trước kia cô cũng đã từng là những học sinh từ xa trở về, câu nói đầu tiên của bố mẹ người đó luôn là con gầy. Đây là một cái định luật không thể thay đổi, giờ cô cũng cảm nhận được câu nói này. Cô nhìn mẹ mà cười. Con ở trường ăn ngon ngủ tốt, cộng thêm quốc gia có hỗ trợ, con ăn có hơn không hết, sao có thể gầy được? Vậy sao? Sao mẹ cũng cảm thấy con gầy đi đấy? Dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát An Nặc mấy lần, thở phào nhẹ nhõm. Thôi, thời gian này để mẹ gửi bù cho con. Nói xong, bà lại nghĩ ra một chuyện gì đó, nói. Ê, bà còn nói ra cổng làng đón con không gặp ông ấy à? Cổng thôn. An Nặc nhớ lại đoạn đường mình đi cùng với Phó Quốc Hoa, rõ ràng không có người nào. Không có, con không có thấy ai cả. Mẹ cô hơi nhíu mày. Không biết ba con làm gì nữa, hơn 5 giờ đã đi ra cổng thôn chờ con rồi. Mẹ mới vừa bảo anh con đi tìm, kết quả con đã về rồi, mà hai người còn chưa có gặp nhau. Hai người đang nói chuyện, cổng keng két một cái lại mở ra, cha An Nặc, anh trai đã trở lại. Hai người mặt mày hớn hởn vào nhà, cha cô nói. Nếu không phải vừa rồi gặp Phó Quốc Hoa, tao còn không biết nhị nha đã trở lại, đứa nhỏ này. An Nặc kêu một tiếng, ba, anh. Lúc này chị dâu cô mới nghe được ở ngoài cửa có giọng nói, mới phát hiện ra tất cả mọi người đã về nhà, nhô đầu ra hỏi. Ba, mẹ, nhị nha, mau vào ăn cơm thôi. An Nặc đồng ý một tiếng, trước tiên đeo ba lô cất vào trong phòng, ra ngoài rửa tay liền vào phòng bếp chuẩn bị dọn cơm. Chui vào phòng bếp, chị dâu đang bận rộn liền đứng dậy quan sát cô, cười nói. Thành phố quả nhiên là một nơi hợp phong thủy, nhìn nhị nha nhà chúng ta kìa, càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. An Nặc mặt liền đỏ lên, chị dâu nói chuyện vĩnh viễn đều nhanh mồm hơn nhanh miệng như vậy. Cô chỉ mỉm cười đáp, giúp chị dâu đem đồ ăn đang còn nóng bừng bừng lên bàn. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, cả bốn người đều ra sức gấp đồ ăn vào bát của An Nặc. Cho đến khi cô ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái, mọi người lúc này mới dừng tay lại. Ăn cơm tối xong, ba cô dặn cô phải nghỉ ngơi trước, bôn ba trên đường cả một buổi chiều cũng mệt rồi. Nói xong liền đẩy An Nặc trở về phòng của cô. An Nặc ở trong phòng nhìn xung quanh, vòng tới vòng lui không muốn lên giường. Bởi vì mới vừa ăn cơm xong, An Nặc đã có thói quen không ngồi dậy, không đi ngủ ngay thì sẽ sau khi ăn xong. Nhìn thấy ba lô của mình, mới nhớ sau khi thi xong, cô đã vào thành phố mua một ít quà tặng. Lấy quà trong ba lô ra, lần đầu tiên là quà của ba mẹ. Đi tới cửa phòng của họ, cốc cốc. Mẹ cô mở cửa, thấy cô liền kéo cô vào trong phòng. An Nặc đặt những bài đổ trên bàn, ba cô hơi ngẩng đầu, hỏi: "Đây là gì?" An Nặc đem quà tặng mở ra, ba cô không lên tiếng, mẹ cô đã mở miệng hỏi trước: "Đây là cái gì? Mua nhiều đồ như vậy, con làm gì có tiền?" An Nặc kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy ra một cái hộp lớn nhất ở trong đó. "Đây là đài karate cho ba." Lại lấy ra một cái bút máy rất đẹp. "Còn đây là quà cho ba." Ba cô thấy hai thứ đưa tới, không đưa tay ra nhận, lại nhìn thấy cô, hỏi: "Con lấy tiền đâu ra? Có phải tiết kiệm tiền tiêu vặt mua không?" An Nặc biết cha cô sợ cô nhịn đói liền đòi dùng giùm tiền, bạc đãi mình, buồn cười nâng khóe miệng, nhìn ông nói: "Yên tâm, con không có tiết kiệm tiền tiêu vặt. Con đối xử với bản thân mình rất tốt. Các bạn ở ký túc xá con còn nói con sống vô cùng sung túc đấy." Ba cô vẫn không yên lòng. "Thật không? Vì sao con có thể mua những thứ này? Đây đều không phải là đồ rẻ." "Kỳ học vừa rồi, giáo sư Anh ngữ của con có giới thiệu con đến phiên dịch cho một công ty. Không chỉ là có tiền lương cao, hợp đồng ký thành công thì họ còn có thưởng rất nhiều. Cho nên ba yên tâm, con mua những đồ này, chi tiêu hết 1/10 thôi. Thật đấy." Ba An Nặc nhìn thẳng vào mắt cô, thấy ánh mắt của con gái trong trẻo không gợn sóng, nhìn lại gương mặt tinh xảo của cô, cảm thấy cô quả thật đối xử không tệ bạc với bản thân, mới gật đầu một cái. Sau đó lại cảm thấy An Nặc đi làm phiên dịch không thích hợp, lại mở miệng hỏi: "Con đi làm phiên dịch không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập đấy chứ?" "Nhị nha, sau này con sẽ trở thành bác sĩ, mà bác sĩ thì không thể học hành qua lo, con phải có trách nhiệm với người bệnh." Ba cô quả nhiên là một người biết nhìn xa trông rộng, luôn có thể đưa ra những quan điểm, nhận định, đường đi chính xác cho con cái mình. An Nặc nghe ông nói như vậy, cảm thấy cha mình đối với người con gái rất mực quan tâm, những vấn đề liên quan đến con gái đều suy tính rất tỉ mỉ. Cô nói: "Con cũng cảm thấy như vậy, ba yên tâm, lần này là do giáo sư nhờ giúp đỡ, vì người phiên dịch của công ty đó mới là được từ chức, tạm thời không tìm được người phiên dịch thích hợp nên mới nhờ con thay thế. Việc này sau này cũng không có tới phiên con nữa đâu. Hơn nữa, con cũng phải tập trung vào việc học. So sánh với anh Băng, con vẫn cảm thấy có hứng thú với y học hơn." Ba cô vui mừng gật đầu một cái, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lúc này mới vui mừng tiếp nhận quà tặng của cô. Nghĩ thầm con gái mình dùng đã đưa trưởng thành rồi, không cần ông phải quan tâm nữa, còn hiểu biết hiếu thuận với họ. An Nặc lại quay sang hướng của mẹ mình, chỉ ở trên bàn nói: "Mẹ, còn dư lại đều là của mẹ." An Nặc lấy ra một bộ quần áo mới. "Đây là bộ quần áo mùa hè đang thịnh hành nhất ở trên phố, mặc thoải mái, thấm mồ hôi, còn rất mát." Mẹ cô vui mừng nhận lấy, sờ sờ bộ quần áo. Quả nhiên là quần áo ở thành phố mang về có khác. Hoa văn đẹp mắt như vậy, đảm bảo người trong thôn không ai có kiểu dáng này. An Nặc thấy mẹ mình thích, trong lòng cũng vui mừng. Cầm quần áo nhét vào trong ngực của bà, lại cầm một món đồ khác ở trên bàn, một cái hộp tròn đẹp, mở ra bên trong là một tầng giấy thiếc. Bên trong đựng bột mịn màu trắng, vừa mở ra liền có thể một mùi hương bay tới. An Nặc đem nó đặt vào mũi của mẹ mình, mẹ cô ồ lên một tiếng: "Cái này thật là thơm." An Nặc dùng ngón tay rấy ra một ít, điểm ở trên mặt của mẹ mình, cười nói: "Cái này dùng để thoa lên mặt." Mẹ cô nhìn một cái, lại đưa tay lên mặt xoa xoa. Vừa xoa hết, bà liền kinh ngạc nhìn An Nặc: "Đây chính là tuyết hoa cao mà người thành phố hay dùng phải không? Đúng là đồ tốt." "Vâng, con đặc biệt mua cho mẹ. Gió ở quê mình hơi lớn, thường xuyên bôi cái này sẽ giúp da mặt đỡ bị đau rát."

nhìn bóng lưng của An Nặc mảnh khảnh, Phó Quốc Hoa không biết nên nói những gì, hắn cảm giác có tội lỗi. Có biết chuyện này không thể tin, dù sao An Nặc vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được tình yêu là gì, sau này sẽ hiểu thôi. Vừa nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy trong lòng có một cái cảm giác mất mát mơ hồ, vội vàng ép xuống. Hai người cứ như vậy một đường thẳng mà đi, đi thẳng đến nhà của An Nặc. Phó Quốc Hoa cũng khống chế được tâm tình của mình, mặc dù An Nặc rất đáng yêu, cảm giác lúc mình ôm cô ấy cũng rất an tâm. Hắn thích cảm giác như vậy, nhưng lại nghĩ An Nặc kém mình gần 10 tuổi. Cô lại rất xinh đẹp, còn là sinh viên đại học, tương lai tốt đẹp đang ở phía trước cho cô. Mình nếu vì muốn lòng riêng đáp lại cô là một lợi gối là cầm thú. Cô còn nhỏ, không biết tương lai sẽ gặp phải những chuyện gì, nhưng hắn cũng không còn nhỏ nữa. Hắn biết tương lai của cô tiền đồ nhất định sẽ bừng sáng, quyết không thể để cho mình trì hoãn. Mắt thấy cổng nhà của An Nặc, Phó Quốc Hoa há hốc mồm, do dự nửa ngày chỉ nói được một câu: "Em vào đi." Vốn giọng nói dễ nghe giờ có chút khàn khàn, giờ nghe ra giống như là giọng nói của một người đang khổ sở. An Nặc nghe thấy anh nói, dừng lại một chút, lại tiếp tục bước đi. Phó Quốc Hoa không theo, đứng lại tại chỗ nhìn cô. Ai ngờ An Nặc lại bước hai bước, đột nhiên quay đầu lại chạy tới chỗ của Phó Quốc Hoa, đi tới sát bên cạnh anh. Hai người đứng sát lại một chỗ. Cô cao 1m65, ngẩng đầu nhìn anh cao 1m8, quan sát một chút, đột nhiên nhón chân lên. Giờ phút này, môi của An Nặc chỉ cách môi của Phó Quốc Hoa một đầu ngón tay. Phó Quốc Hoa không biết An Nặc có ý gì, cũng không dám lộn xộn, hô hấp ấm áp thả lên mặt của hai người. Cự ly mập mờ này, An Nặc mở miệng: "Coi như anh có là đá vừa xấu vừa cứng, nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ cầm cờ đỏ ở trên đó để cho nó tung bay." Chương 13. Hai người cứ đứng đối mắt nhau như vậy. An Nặc nhìn chằm chằm vào mắt anh, da anh đen nhám, đôi mắt sáng rực. Cô muốn qua ánh mắt đó thôi miên anh, để anh không thể tài nào thoát khỏi được. An Nặc kiễng chân, dần dần tiến sát lại Phó Quốc Hoa hơn. Phó Quốc Hoa cảm thấy có chút nguy hiểm đang nhào tới. Khi hơi thở và khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, trực giác của hắn nói cho hắn muốn trốn tránh ra, nhưng lúc này An Nặc lại dừng lại. Hì hì một tiếng, tiếng cười như chuông gió truyền tới tai. An Nặc đứng thẳng dậy, cười tươi nhìn hắn. Nhìn gương mặt lúc nào cũng đen xì của Phó Quốc Hoa, lần này đỏ ẩn bối rối, sau đó xoay người bỏ chạy. Phó Quốc Hoa cảm thấy vô cùng hối tiếc khi không ngăn cản được hành động của An Nặc ngay từ đầu. Vừa nghĩ tới nếu như An Nặc không chủ động dừng lại như vậy, hai người sẽ... Lúc này mặt của Phó Quốc Hoa càng đen hơn. An Nặc còn trẻ như vậy khiến cho hắn có cảm giác tội lỗi, càng làm cho hắn đau khổ hơn chính là ở trước mặt cô, toàn bộ kiêu ngạo của một người quân nhân hắn hoàn toàn biến mất. Hắn phiền não muốn hút một điếu thuốc để cho phiền não của mình an lòng đi xuống, nhưng khi đốt điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, hắn lại chậm chạp không muốn đặt lò trên môi. Từng luồng khói thổi qua, trước mắt Phó Quốc Hoa lại xuất hiện gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng của An Nặc. Cô nói: "Phó Quốc Hoa, sau này bớt hút thuốc đi." Lắc lắc đầu, muốn toàn bộ ngổn ngang nhiễu loạn ở trong đầu hắn văng ra ngoài, hung hăng hít lại hơi khói, giống như là đang muốn chứng minh cho ai nhìn, nhưng lại bị sặc. Hắn ảo não đem điếu thuốc ném xuống đất, trầm mặt sải bước đi. Về đến nhà, An Nặc thấy chiếc bàn ở trong sân có một cái chậu hoa nhỏ, trong chậu đựng một cái đĩa dưa hấu đang ướp lạnh, bên trên được đậy bằng miếng vải mỏng. Trong lúc cô đi, chị dâu có dặn tối nay sẽ bổ dưa hấu ăn. Chắc là vì không thấy mình về nên chị ấy mới để dưa hấu ướp lạnh ở đây, để mình về có thể lấy mà ăn. Hướng phòng của ba mẹ vẫn còn sáng đèn hô lên: "Mẹ, con mang dưa hấu về phòng ăn nha." "Đi đi." Nghe theo giọng nói của đang cười của mẹ, cô đoán là cha mẹ cô đang thảo luận chuyện gì đó. Mặc dù bọn họ không còn trẻ nữa, nhưng tình cảm vẫn như trước. Cô ngoắc ngoắc khóe miệng, cầm đĩa dưa hấu trở về phòng. Vào phòng, trong đầu An Nặc hiện lên hình ảnh giữa cô và Phó Quốc Hoa ban nãy, cầm lên một miếng dưa hấu cắn xuống qua miếng miếng lớn, hương vị ngọt ngào, ánh mắt lại lạnh lạnh dần dần lan tỏa. Giống như là có một dòng nước chảy ngọt ngào đang tuôn vào khiến cho cả người cô như là ngọt mật. Cô biết mình hôm nay nếm được vị ngọt rồi, nhưng cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mãi cho đến ngày đi, Phó Quốc Hoa vẫn không có ngày nào được ngủ yên ổn. Lúc tỉnh táo, hắn khắc chế mình không thể không nên nghĩ đến cô, khắc chế không được liền tìm cho mình một vô số lý do để thuyết phục,

Từ xưa, phụ nữ sinh con thường không dễ dàng, mặc dù y học từ lúc so với cổ đại đã phát triển hơn nhiều, nhưng nhiều sản phụ vẫn không tránh khỏi. Dương Thanh Mỹ chính là một ví dụ. Mang thai được 10 tháng, Dương Thanh Mỹ mới có thể thực hiện sắp sinh. Cô vội vàng gọi mẹ chồng lấy đồ ra chuẩn bị đến nhà bệnh viện. Mẹ chồng cô vội vàng thu dọn đồ đạc, còn không quên để lại giấy nhắn cho con trai mình, để cho hắn tan việc trực tiếp hướng bệnh viện mà chạy tới. Sau đó liền đỡ Dương Thanh Mỹ đến bệnh viện. Dọc đường đi, Dương Thanh Mỹ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mím môi chặt, cố gắng chịu đựng. Mẹ chồng của cô lại vẻ mặt trấn định, như là không có chuyện gì xảy ra. Thời điểm Trương Diệu đi tới bệnh viện, mẹ của hắn đang ngồi ở trên ghế dài trong hành lang. Đầu hắn đầy mồ hôi, chạy đến bên cạnh mẹ mình, cố gắng lấy lại hơi thở, lấy tay lau mồ hôi trên đầu, hỏi: "Mẹ, cô ấy thế nào rồi? Đã vào bao lâu rồi?" Mẹ Trương Diệu thấy hắn lo lắng, đưa tay vỗ vỗ hắn. "Không có việc gì, không có việc gì. Vợ của con có thể gắng gượng qua. Lòng dạ nó độc ác như vậy, đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy, đối với mình cũng hung ác lắm." Trương Diệu nhìn sắc mặt của mẹ mình, không phân ra được mẹ là đang nói xấu hay là khen ngợi, chỉ là có thể trầm mặc không nói, ở trong hành lang đi tới đi lui. Vòng vo một hồi, mẹ hắn rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, đưa tay kéo hắn lại, mở miệng: "Con đừng đi qua đi lại nữa. Ban đầu nó vì trở về với con mà ngay cả uống thuốc nạo thai, loại chuyện độc ác như vậy mà cũng dám làm. Hơn nữa đứa bé này lại phải dùng tất cả các biện pháp y học để cho lớn lên. Giờ nó lại khó sinh cũng là chuyện bình thường thôi. Con đừng có đi qua đi lại nữa, là mẹ chống hết cả mặt." Nghe mẹ nhắc đến chuyện sinh non lúc trước, tâm tư của Trương Diệu có chút hơi biến đổi rất lớn. Vốn tâm tình đang kích động vì sắp được làm cha, lúc này lại đột ngột dạo một cối nước lạnh. Tắt máy, muốn khởi động lại cũng không được. Nhìn tâm tình của con trai mình lạnh xuống, mẹ hắn hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Tâm tình kích động của hắn đã biến mất, dĩ nhiên là do chuyện nạo thai mà mẹ hắn nói làm dập tắt. Lúc ấy Dương Thanh Mỹ vừa mới cùng hắn trở thời thành thị, mỗi ngày trôi qua sắc mặt của cô cũng rất thanh đạm, nhìn qua có vẻ rất nhu nhược. Cũng bởi vì cô nói cuộc sống vợ chồng trước đây cũng không tốt, nên về vấn đề đó cũng không có chút suy yếu. Do đó trong thời gian này không thể cùng hắn làm chuyện đó, chỉ là hai người mặc dù không làm được, nhưng Dương Thanh Mỹ lại có biện pháp khác để cho hắn thỏa mãn. Có lúc lấy tay, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng miệng. Tóm lại cô có thể làm cho hắn sảng khoái là được rồi. Cho nên hắn đối với chuyện Dương Thanh Mỹ mới mình bị suy yếu chuyện đó cũng không có quá mức để ý, lại cảm thấy cô rất thành thật. Dù sao dùng phương cách thức này để hắn thỏa mãn cũng không có vấn đề gì, hắn cũng chưa từng đòi hỏi cô. Nhưng một hôm mẹ hắn tình cờ phát hiện Dương Thanh Mỹ đã dùng băng vệ sinh đầy thấm máy nhiều ngày liên tiếp, gọi con trai tới mới biết hai người vẫn chưa làm đến bước đua đường cùng. Mỗi lần Dương Thanh Mỹ đều lấy lý do là vùng phải biện pháp để chịu khớ khéo hắn. Lúc này bà mới phát hiện ra con dâu đã phá thai, chuyện này cũng là quá độc ác rồi. Chắc chắn lúc Dương Thanh Mỹ dọn về đã với Dương Tiêu mới phát hiện ra mình có bầu. Vì bỏ ốp phó quốc qua đi theo Trương Diệu về trề thành thị, nên mới đem chuyện mình mang thai giấu kín. Sau khi phát hiện ra mình có con với phó quốc qua, sợ đứa nhỏ sẽ trở thành hiểm họa, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống giữa cô và Trương Diệu, đặc biệt là mẹ anh, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra, lén lút uống thuốc phá thai. Sau khi bà Trương phát hiện ra chuyện này, thấy cô cũng đang chịu đựng khổ sở, hơn nữa con trai mình cũng thật sự thích cô ta. Thiếu một chuyện không bằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy bà chỉ gọi tới con trai tới nói với hắn suy đoán của mình. Trương Diệu cũng có cùng suy nghĩ với bà, nếu hai người đã ghi danh kết hôn, đó chính là muốn an ổn sống qua ngày. Cô nạo thai chẳng qua chỉ là muốn cuộc sống được yên ổn hơn với hắn. Nói ra ngược lại cũng không được tổn thương tình cảm của hai người, còn bằng không nói. Nhưng ở thời điểm cô vì mình mà sinh con, lúc này tới hành động độc ác lúc nạo thai của cô, cảm giác của hắn làm gì cũng không thể nào vui mừng nổi. Nhưng hắn cũng không biết rõ là tại sao lại như vậy. Lúc Dương Thanh Mỹ đang ở trong phòng sinh, An Nặc đang ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu. Giáo sư hướng về sự phía học sinh rồi quay lại nhìn thi thể ở trên bàn giải phẫu cầu nguyện, sau đó nói: "An Nặc, tới đây giúp thầy làm mẫu, chúng ta bắt đầu giải phẫu." An Nặc tiến đến vững vàng cầm dao giải phẫu, trấn định hơn nữa còn là thành thạo làm mẫu, khiến cho đám bạn xung quanh không khỏi kinh ngạc, hít một ngụm khí. Không hổ là An Nặc, không chỉ có lý thuyết dùng dao vượt trội so với bạn cùng khóa, còn có thể suy ra một ra ha ba. Đến giải phẫu cùng với biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Từ tiết thứ nhất, cô đã bắt đầu biểu hiện kinh nghiệm cùng với chuyên nghiệp. Các bạn khác khi nhìn thấy thi thể trên bàn giải phẫu, sắc mặt đã tái nhợt, có vài người mồ hôi lạnh đã chảy ra đầy đầu. Khi nhát dao mổ đầu tiên hạ xuống, máu chảy ra, đã có vài người bị choáng, còn có vài người nôn mửa. Nhưng An Nặc lại là không như vậy. Mặt cô vẫn là bình tĩnh rất nhanh, trấn định hỏi giáo sư từng chi tiết nhỏ, khiến giáo sư giải phẫu rất hài lòng về cô. Sau đó, giáo sư lại phát hiện An Nặc không chỉ có thông minh học giỏi, hơn nữa lý luận kiến thức vô cùng vững chắc. Lúc vận dụng vào thực tế cùng với nổi trội so với bạn cùng lớp, mỗi một chi tiết nhỏ cũng muốn làm theo thật tốt nhất. Dần dần giáo sư muốn An Nặc bắt đầu thực hành. Ví dụ như làm mẫu cuộc giải phẫu hôm nay. Thật ra thì chỉ không chỉ hôm nay, mỗi lần làm mẫu, An Nặc cũng khiến cho hắn cực kỳ hài lòng. Nhìn An Nặc hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, giáo sư gật đầu một cái, ý bảo An Nặc xuống, còn mình bắt đầu giảng giải. Cuối cùng, sau khi cảm ơn người đã hy sinh vì y học hiến xác của mình, lớp học mới kết thúc. An Nặc tháo bao tay ra đi vào phòng học. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời gian 2 năm trôi qua thật nhanh, ngày anh trở về cũng ngày càng gần. Không biết mình có trong mắt anh còn bao nhiêu phần trăm, nhưng mặc kệ bao nhiêu, về sau trong tâm trí của anh nhất định chỉ có bóng dáng của cô. Chương 15. Sau khi kết thúc lớp học, An Nặc trở về ký túc xá, cô vẫn còn đang đeo khẩu trang y tế ở trên đầu, còn đội một cái mũ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, nhưng dường như vẫn thu hút được bao ánh nhìn. Nhìn kìa, đó không phải là nữ sinh viên khoa y nổi danh đó sao? Một bông hồng có gai xinh đẹp. Người đang nói chuyện là Lưu Hải. Hắn nhìn An Nặc chằm chằm, ánh mắt không ngừng sáng lên. Phằng một cái tát vỗ vào đầu của hắn. Thôi đi, cô ấy đã nhìn từ đại tệ tử còn không có thay đổi sắc mặt, còn có thể nhìn trúng cậu sao? Nghe thấy người khác bàn luận về mình, nhưng An Nặc vẫn giả bộ như không thể nghe thấy để tiếp tục đi đường của mình. Nhưng lời như vậy ở trong trường cô đã nghe đã nhiều rồi. Những người này đối với cô nói mà đều là trẻ con, cũng chỉ là cười cười cho qua chuyện. Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn hy vọng Phó Quốc Hoa có thể quay về sớm một chút. Có thể là do không khí ở trường làm ảnh hưởng, hằng ngày nhìn thấy mọi người có đổi có cặp, cô cũng hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nửa kia của mình. Chỉ là trong lòng cô có chỉ có anh mà thôi. Mặc dù hai người đã lâu không gặp, nhưng tình cảm An Nặc dành cho anh lại càng ngày càng sâu rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi. Cúi đầu cô lại đi tiếp thì thấy có người gọi mình. An Nặc, An Nặc. An Nặc quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình, liền nở một nụ cười lễ phép. Từ giáo sư, có chuyện gì ạ? Vì vừa gấp rút đuổi theo An Nặc nên hơi thở của giáo sư có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là tư thế rất tao nhã. Em đi nhanh như vậy, xong tiếc là học, cô chỉ có thể ít tài liệu, ngẩng đầu lên đã thấy không thấy em đâu. Từ giáo sư vuốt tóc, lúc này mới nói vừa đi vừa cùng với An Nặc trò chuyện. Chuyện là thế này, bệnh viện chồng cô cần một bác sĩ thực tập. Cô thấy năng lực của em rất tốt, nên đã đề cử em qua đó học tập. Đây là một cơ hội tốt để em có thể thể hiện năng lực của mình đấy. An Nặc nghe thấy giáo sư Từ nói như vậy, biết giáo sư đang muốn tạo điều kiện cho mình, thật lòng nghĩ cho mình. Chuyện tốt như vậy, cô cầu còn không được. Cố gắng kìm nén sự vui mừng, hỏi thăm tình hình trong bệnh viện. Thật không ngờ, đó là lại bệnh viện lớn của tỉnh. Cô liền nhanh chóng gật đầu. Vài ngày sau, An Nặc đã chính thức trở thành sinh viên thực tập trong bệnh viện. Dù xét theo quá trình học tập thì cô chưa đủ tư cách làm thực tập sinh, nhưng do được đề cử nên mới được đặt cách nhận vào bệnh viện. Cũng may bệnh viện thời bấy giờ chưa chú ý đến các quy tắc ngầm hay ghen ghét này nọ, mọi người đều chú tâm vào công việc của mình. An Nặc đến bệnh viện được phân vào thực tập ở khoa tim mạch, được đích thân trưởng khoa dẫn dắt, làm đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng. Lúc bắt đầu, cô có nhiệm vụ theo trưởng khoa cùng với các bác sĩ khác đi với các phòng bệnh, ghi chép lại bệnh lý của bệnh viện. Trưởng khoa Hạ sẽ nói rõ tình trạng và cách chữa trị cũng như là xử lý tình huống của từng bệnh nhân. Nhìn qua là để cho cô làm những ghi chép đơn giản, trên thực tế là đang dạy cho An Nặc cách chuẩn đoán lâm sàng. Trưởng khoa đối với An Nặc không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, mọi người an bài cho cô cũng rất thỏa đáng, thậm chí khi giao công việc cho An Nặc, làm trước cũng phải hướng dẫn tỉ mỉ. Ngoài công việc để cho cô ghi chép tại bệnh án, còn cho phép cô tham gia các cuộc họp hội chẩn bệnh án, thậm chí còn cho cô vào phòng giải phẫu quan sát. Còn An Nặc vẫn giữ thái độ làm việc nghiêm túc từ đầu đến cuối. Trưởng khoa tim đối với thái độ của An Nặc cũng vô cùng hài lòng, cảm thấy cô so với mình lúc trước, còn có các giáo sư khác thực tập thái độ còn tốt hơn rất nhiều. Đây là một loại tinh thần đáng quý, đặc biệt là đối với An Nặc diện mạo thanh tú, học tập xuất sắc, hơn nữa còn là con gái. An Nặc cho tới nay cũng rất được nhiều lòng người, nhưng chỉ là trong giới hạn quen biết của cô mà thôi. Nhưng bây giờ đang ở bệnh viện, An Nặc thường ra ra vào vào, người chưa từng tiếp xúc với cô sẽ nói cô kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, khiến cho người khác không thể tiếp xúc. Đối chuyện chuyện này quả thật là oan uổng cho An Nặc. Lúc trước cô làm ở trong ngành giải trí, lúc nào cũng phải giữ gìn hình tượng trước mặt người hâm mộ. Cô không thể tỏ ra quá nhiệt tình, cũng không thể hành xử theo cách tự nhiên. Hơn nữa lúc nào cũng có phóng viên đi theo chụp ảnh. Thời gian đó cô đã luyện cho bản thân mình lúc nào cũng giữ một mặt không quá thân thiện nhưng cũng không quá lạnh lùng. An Nặc theo nghiệp diễn bao nhiêu năm, cái quy tắc đó đã sớm ngấm vào trong xương tủy. Hiện tại xuyên đến nơi này, cô vẫn không bỏ được cái thói quen đó. Giờ những người trong bệnh viện chưa từng tiếp xúc với cô đều đã nói cô khó gần, nói cô cậy mình xinh đẹp mà không thèm để mắt đến người khác. Còn những người đã tiếp xúc với cô lại biết tính cách của cô rất tốt. Tuy nói là cô bác sĩ thực tập, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm cũng có hạn. Có lúc gặp phải chuyện không hiểu, cô vẫn có thể nhờ cậy các y tá ở trong khoa chỉ dẫn. An Nặc giờ đối với chuyện này cũng đã thành thói quen, mọi người trong bệnh viện dần cũng không nói cô nữa. Tóm lại lâu ngày biết nhân tâm, cô có tự tin rồi mọi người cũng sẽ nghĩ khác, nghĩ cô không có kiêu ngạo nữa. Qua một thời gian thực tập, trưởng khoa đã tin tưởng cho An Nặc đi thăm bệnh nhân mà không cần hướng dẫn. Kinh nghiệm và khả năng phán đoán của cô cũng ngày càng được nâng cao. Bác sĩ Tiểu An tới rồi à? Mau tới mau tới. Ta xem hình cháu trai của ta đến đây, cháu xem đi. Có phải nó rất đẹp trai không? An Nặc vừa vào cửa bệnh viện đã thấy người nằm ở trong sofa giường số 3 đang gọi cô. Bà cụ này là người đầu tiên đã gặp cô đã thích, khen cô tuổi trẻ tài cao, sau đó nói cháu trai của mình, nói cô cùng với cháu trai của bà là tuổi trẻ tài cao. Thời kỳ cải cách mở ra, nó đã tự mình buôn bán, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng đã kiếm được không ít. Quốc gia đang khuyến khích mọi người làm ăn buôn bán, nói là tuổi trẻ tài cao cũng không quá đáng. Thấy An Nặc tuổi còn nhỏ mà đã được chủ nhiệm nhìn trúng, nhân phẩm lại không, dáng dấp lại xinh đẹp, rất hợp với cháu trai của bà. Mỗi lần nhìn thấy An Nặc là bà lại nhắc đến cháu trai của mình, chính là muốn đem duyên phận của An Nặc và cháu trai của mình định xuống. An Nặc lại không muốn làm bà mất hứng, đi tới trước giường, nhìn tấm ảnh ở trong tay bà mấy lần. Dáng người không tệ, vừa nhìn chính là người thông minh, chỉ là nhìn tâm tình lộ ra bên ngoài. Có thể do chưa từng trải, lúc này người làm ăn cũng đã thành thật, không có gian trá như là thời hiện đại. Cô vẫn thích Phó Quốc Hoa cẩn trọng kính kẻ hơn, có vị của đàn ông, nói trắng ra là tính số tuổi trong trí óc. Cô nhìn ở trong ảnh là người này là em trai, thật sự không khơi dậy một chút hứng thú nào. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khen với cậu vài câu. Nhìn bà cười đến là răng không thấy mắt, cô đương nhiên phải nói ra mấy câu phù hợp. Dáng dấp thật đúng là không tệ, thật là tuổi trẻ tài cao, người theo đuổi anh ấy chắc cũng không ít. An Nặc cũng cười hiếp mắt. Bà vừa nghe liền mắt đầu ngoai ngoái mang tai. Tất nhiên, cháu trai của ta được hoan nghênh vô cùng. Chẳng qua ta nhìn họ không vừa mắt, ta vẫn thích nhất là cháu. Hai người nói thêm vài câu, An Nặc liền để ý đến hộp cơm ở trên tủ. Bà ơi, sao bà lại ăn cay rồi? Bệnh của bà phải tuyệt đối là không được ăn cay mà. Vốn đang cười đến vui vẻ liền thay đổi thành thật mặt đau khổ. Ta chỉ ăn một chút thôi, lâu rồi chưa được ăn nên muốn ăn một miếng, cũng không ảnh hưởng cái gì. Cháu không được nói với cháu dâu của ta đâu đấy, nếu không lần sau ta cũng không thể cầu xin nó được. Vậy cũng không được, nếu bệnh tình của bà trở nặng, bọn cháu sao có thể giao phó với chị ấy đây? An Nặc làm bộ nghiêm túc nói. Tiểu An à, ta khẳng định lần sau là không ăn nữa, cháu đừng nói với cháu dâu của ta, nếu không nó lại cằn nhằn ta. Vừa nói vừa làm ra vẻ năn nỉ, cuộc đối thoại của hai người khiến cho mọi người trong phòng bệnh đều phì cười. An Nặc lại tiếp tục đi kiểm tra tình huống của các bệnh nhân khác, tất cả mọi người khôi phục không tệ. An Nặc gật đầu một cái đi đến phòng bệnh tiếp theo. Nhìn ghi chép danh sách bệnh nhân ngoài phòng, phòng 316, giường số 1, Dương Thanh Mỹ. An Nạc suy nghĩ một chút, Dương Thanh Mỹ hình như không có bị bệnh tim, hay là trùng tên trùng họ. Lật bệnh án trong tay, An Nạc bước vào phòng người bệnh. Vừa vào cửa, An Nạc đã phát hiện ra mình đoán sai rồi, người đó chính là Dương Thanh Mỹ ở trong kịch bản, vì cô nhìn thấy Trương Diệu, Trương xưởng trưởng đang dọn cơm cho bà lão của hắn. Người phụ nữ nằm ở trên giường, có chút mập, nghĩ đến thời gian này chắc cô ta vừa sinh xong không bao lâu, nên còn chưa có hồi phục. Mặc dù hơi mập, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất nữ nhân. Tuy trên người mặc quần áo của bệnh nhân, nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ, còn thêm mấy phần yếu ớt khiến cho người khác muốn ra tay che chở. An Nạc vừa bước vào phòng, đã chào hỏi. Bác sĩ Tiểu An tới rồi. An Nạc hướng mọi người gật đầu một cái, hướng về phía người đàn ông vô cùng chào hỏi. Anh Lý, hôm nay anh cảm thấy thế nào rồi? Tốt vô cùng, vết thương cũng không đau nữa. Anh Lý đối với An Nạc cũng rất nhiệt tình. Đối với một người bác sĩ ôn hòa như cô, chưa bao giờ ghét bỏ bệnh nhân phiền toái, xin gì thì được nấy. Các bệnh nhân đều rất quý mến cô. An Nạc đang định nói về vết thương không đau như vậy thì có thể yên tâm, nhưng là cô còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy có người gọi. An Nạc. Trương xưởng trưởng hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, liền thay mẹ mình đưa cơm trưa để cho hắn. Mẹ hắn ở nhà nghỉ ngơi trông trẻ, không ngờ lại gặp An Nạc ở đây. Chào hỏi đó là nhất định, mà An Nạc không cần nhìn cũng biết là ai gọi, bởi vì trong bệnh viện đại đa số mọi người đều gọi cô là bác sĩ Tiểu An, trừ những người lớn tuổi gọi cô một cái là Tiểu An, còn gọi hẳn cả tên cô, không cần suy nghĩ cũng biết là Trương xưởng trưởng. Vốn theo phát triển kịch bản, Khiết Tây Lạc cũng đã cùng với Trương xưởng trưởng có mối quan hệ mập mờ, hơn nữa còn bị Dương Thanh Mỹ bắt gặp. Nhưng lúc đấy, Trương Diệu lấy cớ cô ta là phiên dịch và hai người đang đi bàn chuyện làm ăn. Nhưng do An Nặc cố ý né tránh kết quả, luôn cố gắng giữ khoảng cách với Trương Diệu. An Nặc đi tới trước giường của Dương Thanh Mỹ, hướng về phía đối diện của hai người mỉm cười. Trương xưởng trưởng à, đã lâu không gặp, chị dâu như thế nào? Dương Thanh Mỹ chưa từng gặp cô, vẫn không rõ tình huống là như thế nào. Trương Diệu tiếp lời nói. Không có sự tình gì lớn, lúc sinh xong thì luôn cảm thấy khó thở ở ngực. Bác sĩ khám nói là rằng nhịp tim không ổn định, nhưng mà không nghiêm trọng. Nhưng anh thấy trước kia cô ấy vốn là khỏe mạnh, tim lại không có bị dị tật gì, nên không yên tâm, muốn cô ấy nằm ở viện 2 ngày để quan sát. Nói xong lại nhìn vợ mình giới thiệu. Đây là An Nặc, trước kia giáo sư cô ấy đã tìm đến người phiên dịch cho công ty anh. Rồi hướng An Nặc nói. Đây là vợ anh, Dương Thanh Mỹ, em cứ gọi chị dâu là được. An Nặc theo lời của hắn hướng về phía Dương Thanh Mỹ kêu một tiếng chị dâu. Đi tới đầu giường mà nhìn bệnh án, quả thật chỉ biết nhịp tim không ổn định. An Nặc nghĩ thầm, Trương Diệu đối với Dương Thanh Mỹ quả nhiên lo lắng quá mức. Bác sĩ đối với nói chỉ là vấn đề nhỏ thôi, còn nhất định nằm viện quan sát, chiếm giường bệnh của người khác. Mặc dù trong lòng của An Nặc nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, tiến hành kiểm tra như là thường lệ vài câu, sau đó nói với hai vợ chồng yên tâm không có việc gì, hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi. Đoán chừng là do thời điểm mang thai bị áp lực dẫn đến khẩn trương, hơn nữa bình thường cũng có vài người có nhịp tim không ổn định. Lại hỏi thăm tình hình con của bọn họ vài câu, An Nặc cũng không có nhiều chuyện để tán gẫu, quay sang với bệnh nhân khác. Đợi đến An Nặc ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh Mỹ mới hỏi Trương Diệu. Phiên dịch của công ty anh sao có thể chạy tới đây làm bác sĩ vậy? Ngoài miệng mặc dù là khách khí, nhưng trong lòng lại coi thường. Cái thời buổi này ai lại có thể làm bác sĩ đi rồi. Trương Diệu nghe thấy vợ mình hỏi có không khách khí như vậy, hắn vốn cảm thấy An Nặc chính là một nhân tài, liền bất bình giải thích thay cho An Nặc. Sao em lại nói như vậy? Cô ấy vốn dĩ là sinh viên trường y mà. Cô ấy không chỉ là sinh viên xuất sắc của ngành y, mà trình độ Anh ngữ so với dân chuyên nghiệp phiên dịch còn xuất sắc hơn. Lúc ấy trong xưởng thiếu phiên dịch, lại có một nhóm người ngoại quốc đến hợp tác làm ăn. May mà giáo sư của cô ấy quen biết với chúng ta, mới để đề cử một nhân tài. Bằng không thật đúng là không biết phải làm sao. Nói xong lại càng cảm thấy An Nặc là một nhân tài, căn bản không để ý đến sắc mặt của lão bà mình ngày càng khó coi. Cuối cùng còn có nói một câu. Nếu không phải là An Nặc một lòng thích học y, sợ là trễ nải việc học tập nên giúp đỡ xong vội vã trở về trường. Nếu không anh nhất định sẽ nghĩ ngợi một biện pháp để giữ cô ấy lại. Em không biết đấy, năng lực giao tiếp của cô ấy với người ngoại quốc vô cùng tốt, vô cùng chuyên nghiệp. Lời nói là xong rồi,